Cẩm Nguyệt Như Ca Thiên Sơn Trà Khách, chương 49, 10 ngày đã đến, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thời gian 10 ngày trôi qua trong chớp mắt, trận đánh cược giữa Hỏa Yến và Vương Bá đã trở thành chủ đề bàn tán sôi nổi khắp Lương Châu Vệ. Hầu hết mọi người đều đặt cược Vương Bá sẽ chiến thắng, chỉ có một số ít ủng hộ Hỏa Yến, và thỉnh thoảng khi đi ngang qua, người ta có thể nghe thấy những người ủng hộ Hỏa Yến cố gắng tranh luận với nhóm đông đảo còn lại. Hỏa Yến thì sao? Biết rõ không thể nhưng vẫn làm, đó mới là một đại trượng phu chân chính. Hỏa Yến vô tình nghe thấy những lời ấy và chỉ biết im lặng. Mặc dù ngoài miệng họ nói như vậy, nhưng nhìn vào số lượng đặt cược, có thể thấy suy nghĩ thật sự của mọi người. Tổng cộng chỉ có 3 khối bánh khô đặt cược cho Hỏa Yến, thuộc về Tiểu Mạch, Thạch Đầu và Hồng Sơn mỗi người một khối. Tuy nhiên, điều khiến Hỏa Yến bất ngờ nhất chính là có một người giấu tên đã đặt cược cho nàng đến 10 khối khô bò. Ai mà hào phóng vậy? Tiểu Mạch trầm ngâm, cược Hỏa Ca nhiều đồ ngon như vậy, chắc chắn người này phải rất giàu có. Không chỉ giàu có mà còn rất có mắt nhìn. Hỏa Yến thầm nghĩ, cuối cùng trong binh doanh cũng có người sáng suốt. Hồng Sơn nhìn qua Hỏa Yến rồi khẽ nói, đáng tiếc, có lẽ đầu óc người đó hơi có vấn đề. Sơn Ca, không thể nói vậy được, người này chắc chắn là rất thưởng thức A Hỏa Ca, mới âm thầm ủng hộ huynh ấy. Nếu đệ có nhiều thịt khô bò như vậy, đệ cũng sẽ cược cho A Hỏa Ca. Được rồi, cược nhỏ thì vui, cược lớn lại hại thân, không cần nghiêm túc quá đâu. Hỏa Yến vừa uống một ngụm nước, vừa đứng dậy nói. Chút nữa chúng ta phải đến diễn võ trường, bây giờ giãn gân giãn cốt một chút trước đã. Thạch Đầu nghi ngờ hỏi, người thật sự có thể làm được chứ? Trong ánh mắt hắn không giấu được vẻ hoài nghi. Hỏa Yến mỉm cười, ta đã nói rồi. Vận khí của ta không tệ đâu. Khi Hỏa Yến đến diễn võ trường, đã thấy một đám đông tụ tập quanh Lương giáo đầu. Vừa thấy nàng, một người lớn tiếng kêu lên, Hỏa Yến đến rồi. Ngay lập tức, đám đông đen nghịt xông tới. Đâu, hắn thật sự đến rồi à? Hắn không chạy trốn, hắn thật sự tới đây. Các ngươi đã chuẩn bị bánh khô chưa? Hỏa Yến, cảm giác được mọi người vây quanh thế này thật khiến nàng không quen. Lương giáo đầu đứng bên cạnh, mặt lạnh lùng nhìn đám đông xung quanh Hỏa Yến. Vốn dĩ việc đánh cược riêng tư trong binh doanh là bị cấm, nhưng vì cược bằng bánh khô và tổng giáo đầu không ngăn cản, nên Lương Bình cũng không xen vào. Hơn nữa, chính ông cũng nóng lòng muốn xem kết quả của trận đấu. Ai mà chẳng có chút máu cờ bạc trong người. Hỏa Yến vừa bước vào thì thấy một thiếu niên mặc trường bào màu vàng cam đứng bên cạnh Lương Bình. Thiếu niên ấy môi hồng răng trắng, thần thái sáng láng, trông rất quen mắt. Hỏa Yến nhất thời không nhớ ra mình đã gặp hắn ở đâu, nên cứ nhìn hắn. Thiếu niên kia thấy Hỏa Yến nhìn mình liền cười rạng rỡ, bước tới đầy nhiệt tình. Thì ra ngươi chính là Hỏa Yến. Hỏa Yến bất ngờ, không nghĩ rằng có người đặc biệt tới chỉ để gặp nàng. Tuy nhiên, nhìn trang phục của thiếu niên, rõ ràng hắn không phải là tân binh, cũng chẳng giống giáo đầu. Trông hắn giống như con cháu nhà hôn quý ở kinh thành hơn. Ta đã nghe nói về ngươi từ lâu rồi. Ta rất thưởng thức ngươi, ta muốn kết bái huynh đệ với ngươi, ngày sau chúng ta chính là huynh đệ, thế nào? Thiếu niên nói liền một tràng. Hỏa Yến chẳng hiểu gì, vừa mới gặp mà đã đòi kết bái huynh đệ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nàng thậm chí còn không biết hắn tên gì, họ gì. Lúc này, Lương giáo đầu bước lên, cười nói với thiếu niên. Trình công tử, đô đốc dặn ngài nên đứng xa khỏi khu vực cung tiễn một chút. Tiêu Giác. Hỏa Yến chợt nhớ ra thiếu niên này là ai. Lần trước, khi nàng và Hỏa Vân Sinh đến giáo trường, nàng đã âm thầm giáo huấn Triệu công tử. Sau đó, khi Triệu công tử định giết tuấn mã của mình thì Tiêu Giác đã ngăn lại. Đi cùng Tiêu Giác hôm đó chính là thiếu niên phấn điêu mọc trác này. Không ngờ hắn lại theo Tiêu Giác đến Lương Châu về. Cựu cựu ta thật lo xa, có vấn đề gì đâu chứ, mũi tên cũng chẳng bắn tới người ta. Thiếu niên lẩm bẩm vài câu, nhưng vẫn ngoan ngoãn lui ra xa một chút. Cữu cữu, Hỏa Yến càng kinh ngạc hơn. Thiếu niên này là cháu trai của Tiêu Giác, nhưng Tiêu gia chỉ có 2 vị công tử, không có nữ nhi. Đây có phải là họ hàng xa nào đó không? Đang lúc Hỏa Yến suy nghĩ thì một giọng nói quen thuộc vang lên. Người đến rồi, là Vương Bá. Vương Bá hôm nay rõ ràng đã chuẩn bị rất kỹ càng. Hắn cởi bỏ áo khoác ngoài màu đỏ sẫm, chỉ mặc một chiếc áo ngắn cùng màu. Để trần thân trên rắn chắc, và trên trán còn đeo một dải đai đỏ, trông chẳng khác gì sắp bước lên võ đài. Giọng nói của hắn vang dội, đầy sức mạnh, như thể sẵn sàng nghiền nát đối thủ. Đêm qua, nghe nói các huynh đệ trong trướng đã dồn hết phần ăn của mình cho vương bá để hắn phát huy tối đa sức lực trong trận đấu hôm nay. Hắn bước đến cạnh giá treo cung, đứng đối diện Hòa Yến, giọng nói khiêu khích. 10 ngày đã đến, giờ là lúc ngươi phải thực hiện giao kèo. Ta nhớ rõ, ngươi không cần hét lớn vậy đâu. Hòa Yến ngoáy lỗ tai, hờ hững đáp. Ngươi bắn trước đi, vương bá nhếch môi, hừ một tiếng rồi ghé sát vào tai nàng, chào phúng bằng giọng thấp. Hiện tại ngươi xin tha còn kịp, đây cũng là lời ta muốn nói với ngươi. Hòa Yến không nhanh không chậm đáp trả. Ngươi đúng là đang tự tìm cái chết. Vương bá cười lạnh, bước nhanh lên phía trước, nói lớn. Hòa Yến không dám ra trước, ta đây sẽ bắn trước. Xung quanh vang lên những tiếng bàn tán xôn xao. Hòa Yến nhún vai, bước sang một bên. Hồng Sơn ghé vào tai nàng, thì thầm. A Hòa, đệ có lo lắng không? Ta không lo lắng. Hòa Yến thở dài, vỗ vỗ gương mặt căng thẳng của Hồng Sơn. Cho nên huynh cũng không cần phải khẩn trương. Ta chỉ sợ hắn phát huy quá tốt thôi. Thực tế là vương bá luôn phát huy rất ổn định. Ngày nào hắn cũng bắn trúng Hồng Tâm trong các buổi luyện tập. Hôm nay cũng không phải ngoại lệ. Vương bá bước lên trước, dương cung, lắp tên, ngón tay giữ chặt dây cung. Nhờ trận đánh cược này, vương bá đã luyện tập chăm chỉ hơn và Hòa Yến có thể cảm nhận rõ sự cải thiện của hắn. Sức lực của hắn đã tiến bộ đáng kể so với 10 ngày trước và tư thế kéo cung cũng vững vàng hơn nhiều. Mũi tên của hắn nhắm thẳng vào bia cỏ. Lúc đó, mặt trời bị mây che khuất, mang lại một chút mát mẻ ngắn ngủi. Vương bá hít sâu một hơi rồi dứt khoát buông ngón tay. Mọi người chăm chú theo dõi, mũi tên lao vút, ghim thẳng vào Hồng Tâm, kéo theo tấm bia ngã về phía sau. Một phát bắn hoàn hảo, không khác gì những lần luyện tập của vương bá. Duy được phong độ ổn định như vậy trong một trận đấu quan trọng là điều không dễ dàng. Ánh mắt của Lương Bình thoáng hiện lên sự hài lòng. Dù kết quả hôm nay thế nào, vương bá cũng là một hạt giống đầy tiềm năng. Người như hắn, dù ở dưới trướng bất kỳ giáo đầu nào, cũng sẽ được coi trọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vương bá vỗ tay, đặt cung về chỗ cũ, bước đến cạnh Hòa Yến, nở nụ cười đắc ý. Thế nào, giờ đến lượt ngươi rồi. Hòa Yến không đáp, chỉ mỉm cười và tiến lên phía trước. Tới rồi. Tới rồi, Trình Lý Tố kích động duỗi dài cổ, lẩm bẩm tự nhủ. Hòa huynh đệ, ta đã cược 10 khối thịt khô vào ngươi. Tuy không nhiều, nhưng đó là tâm ý của ta, đừng làm ta thất vọng nhé. Hòa Yến, không biết mình đang gánh trên vai 10 khối thịt khô của Trình Lý Tố, từ từ bước đến bên cạnh giá cung. Khi nàng cầm lấy cung, mọi tiếng bàn tán xung quanh lập tức im bặt, ánh mắt tất cả đều đổ dồn lên nàng. Tiểu tử này rốt cuộc là kẻ chỉ biết khoe khoang hay là người có tuyệt kỹ thực sự. Dù sao, trong thế gian, kỳ tích thực sự quá ít ỏi. Ngoại trừ một số ít người hy vọng vào điều kỳ diệu, đa phần đều đến chỉ để chế giễu. Hòa Yến cầm cung lên, đối diện với ánh mắt chờ đợi của tất cả mọi người. Cách chương.